Bình tĩnh tiểu thư, chương 45, góc truyện audio.com. Đạm tiểu thư, muốn làm như thế nào? Trong phòng ngươi mọi thứ đều là đồ dùng ta mới mua về. Tuy rằng là second hand, nhưng đều là tiền bạc. Nếu ngươi không hài lòng có thể nói với ta, như bây giờ không nói một tiếng liền ném hết mọi thứ xuống là có ý tứ gì? Tuy rằng ta không có quyền lợi ngăn cản ngươi mua dụng cụ mới. Bất quá những thứ này trước đó ngươi có phải hay không hẳn là nên nói cho ta biết trước một tiếng. Nếu không phải ta vừa ăn cơm nước xong sau đó đi ra ngoài tản bộ. Cũng không biết phát sinh chuyện như thế này. Hiện tại trời tối rồi. Ta làm sao có thể tìm người đến đem mọi thứ chuyển đi. Thời tiết dạo này không ổn định nha. Vạn nhất cả đêm trời mưa thì mọi thứ sẽ xối rửa. Cũng không biết chừng ngày mai đã bị người ta trộm hết sạch sẽ. Gây ra tổn thất như vậy. Ai phụ trách, con có, A-di cho thuê nhà ở trong điện thoại niệm ít nhất 5 phút. Đạm Dung chỉ tiếp thu một cái tin tức, chính là nhà nàng vì nguyên nhân nào đó đồ vật bị rớt. Tình huống cụ thể, nàng còn chưa có biết rõ ràng. Nói lời tạm biệt với Vạn Quý Phi cùng Hoắc Duẫn Đình rồi nhanh chóng đi về nhà. Ở dưới lầu đối diện sân cầu lông liền bắt gặp những đồ gia dụng nguyên bản bị ném một bên một góc. Nhìn lên lầu 2, ban công có đáy nhèn, có người ở, nàng vội vàng chạy đi lên, vừa mở ra cửa ra liền bị cảnh tượng trước mắt dọa ngốc. Hoàn toàn mới, sofa mới tinh, bàn trà nhỏ màu sắc rực rỡ. Cạnh tường đối diện sofa có cái tivi đặt ở trên một cái kệ hoàn toàn mới. Tới gần góc phòng bếp. Thêm cái kệ nho nhỏ bằng gỗ để chứa chén bát, hai ghế dựa màu sắc rực rỡ để ngồi ăn cơm, cùng bàn trà hẳn là một bộ, màu sắc rất tươi sáng, nhìn qua rất thú vị. Trời ạ, có phải đi nhầm địa phương hay không? Thế nhưng ngay cả rèm cửa sổ cũng thay đổi. Bác, sĩ, Vạn, nàng hắt cổ họng kêu to, trong phòng trừ bỏ có một người khác có chìa khóa ngoà hắn ra. Phòng trừng không có người khác. Trong phòng truyền đến một trận kêu thanh rên, một lát sau thân ảnh cao lớn liền xuất hiện ở cửa. Em đã về, hắn trên người mặc bình thường như ở nhà, trên chân là dép lê đi trong nhà, nhìn hắn như vậy tựa như ở nhà mình, quả thật rất nhàn nhã. Đạm Dung vuốt vuốt mái tóc, có chút kích động, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn cúi đầu, yên lặng dùng mũi chân đá khung cửa. Bình tĩnh trả lời, anh xem nơi này đồ dùng gia đình thật cũ, liền thay đổi một chút. Đạm Dung nắm quyền, nàng đương nhiên biết toàn bộ đã đổi mới. Vấn đề là hắn có quyền gì? Anh trước khi đổi như thế nào không hỏi qua ý của em? Vốn dĩ không gian đơn giản, bởi vì thêm vài món mà có vẻ chật chội, luôn luôn đối với yêu cầu nơi ở không cao, bởi vì thời gian nàng ở trong này đại khái căn bản không nhiều lắm. Điều này cũng không phải là trọng điểm. Vấn đề ở chỗ phòng này là cho thuê. Là phòng cho thuê có được không? Trang bị nhiều như vậy khi dọn đi. Về sau chuyển đi rồi làm sao bây giờ? Ý nghĩ này làm cho nàng cơ hồ hoàn toàn phát điên. Anh chỉ là muốn cho em một chút thoải mái. Hắn rầu rĩ nói xong lui về phòng. Đem nàng đá ở phía sau. Ít có ai nghe thấy lời nói của nàng mà không tức giận. Đạm Dung đen chán, nhắm mắt lại một hồi, sau đó lại mở ra, bình tĩnh vỗ vỗ khuôn mặt, đi theo vào, trong phòng vốn có giường cùng tủ quần áo lúc này không thấy. Giường mới nhìn qua mềm nhũn làm cho người ta rất muốn leo lên trên nằm. Giường trang bị màu xanh táo nhạt rất dịu nhẹ, mọi thứ rất có phong cách, khăn trải giường là bộ ở trong nhà hắn dùng cho phòng khách kia. Em không phải trách anh. Nhưng là mấy thứ này về sau muốn chuyển đi thực phiền toái. Em nếu lúc trước không chuyển nhà liền không có loại chuyện này phát sinh. Kia còn ngờ em. Đạm Dung tà tà nhìn hắn. Chuyện này khó chịu là ở chỗ nam nhân cứ tự ý sắp xếp mà không nói với nàng một tiếng. Xem ra vừa rồi mới sửa lại. Có người rất dễ dàng đem lời yêu đặt ngay bên miệng. Lại không phải là thật. Mà nam nhân này không chịu nói lời yêu nhưng lại thích yên lặng quan tâm chuyện của nàng. Tuy rất muốn nổi giận nhưng mà nàng đều hiểu được. hắn làm hết thảy mọi điều cũng chỉ vì nàng. Nhưng là mua nhiều như vậy, khẳng định lãng phí không ít tiền. Nàng đau lòng muốn chết. Bao nhiêu tiền? Hắn liếc nàng liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, anh có bằng hữu mở cửa hàng bán đồ dùng gia đình. Để cho giá rẻ, nàng ôm ngực, chưa từ bỏ ý định tiếp tục. Đó là bao nhiêu, em nhanh như vậy đã nghĩ muốn quản lý tiền lương của anh. Vạn, tuế, gia, ngữ khí không phải nặng bình thường. Em gọi thêm một lần nữa xem. Vạn tuế mắt chừng nàng, đáy mắt ẩn ẩn bùng lên ngọn lửa hừng hực. Đạm Dung hơi hơi rùng mình, khiếp sợ lửa giận của hắn. Bất quá hai mắt vẫn như cũ không chút nào sợ hãi. Cùng hắn bình tĩnh rằng co, sau một lúc lâu, vẫn là Vạn Tuế bại trước, hắn thở dài, hai bước đến gần nàng, nhẹ nhàng nói, em biết rõ anh ghét nhất bị gọi tên này. Đạm Dung nhếch miệng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ từ nói, quỷ hẹp hòi, còn nói, hắn tay nắm quyền đầu, làm bộ muốn đánh nàng, đến trước mặt nàng liền hạ xuống dưới, chỉ nhẹ nhàng nhéo nhéo. Đạm Dung né cánh tay của hắn hỏi, anh còn không có trả lời vấn đề của em. Vấn đề gì? Hắn buông nàng ra, đi ra khỏi phòng, để tránh đi của nàng vấn đề. Quan tâm người ta còn bị ức hiếp. Hắn cảm thấy chính mình thật sự rất uất ức. Chính là mất bao nhiêu tiền. Nàng đi theo hắn vào phòng bếp, nhìn hắn từ trong phích nước ấm rót ra một chén nước. Dụng cụ dùng trong phòng bếp hầu như đều đã đủ. Trên bàn còn có nồi cơm điện cùng lò vi sóng, ngay cả nước tẩy chén bát cùng tủ lạnh cũng không thiếu. Chính là kích thước khéo léo hơn nhiều. Đạm Dung giật nhẹ mái tóc ngắn trên đầu, vô lực ai thán, anh rốt cuộc còn mua bao nhiêu thứ, mấy thứ này nàng căn bản không dùng được. Hắn nhún nhún vai, bộ dáng không sao cả nói, tất cả mọi thứ trước mắt mà em đã thấy. Sau đó từ trong lò vi sóng lấy ra một phần đồ ăn giờ đã chuẩn bị sẵn trước đó. Đi khỏi phòng bếp đến phòng khách ngồi xuống, lại dùng điều khiển mở TV. Mệt mỏi mấy giờ, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng ngay cả đầu DVD cũng trang bị tốt lắm. Đây là tốc độ gì nha? Đạm Dung đứng ở mép sofa, vẻ mặt bất đắc dĩ. Kỳ thật em bình thường không xem TV. Anh muốn xem tin tức phát thanh, anh muốn chuyển qua đây ở, làm sao có thể. Hắn vẻ mặt giật mình, thấy nàng ninh mi không nói. Vì thế tự mình mở cái hộp mà bản thân đóng gói. Bên trong là mì ý thịt vụn, lúc đun nóng đến giờ đã hơn nửa giờ. Đã hơi lạnh, 9 giờ đêm thế nhưng hiện tại mới ăn bữa tối. Vẫn là đồ ăn bên ngoài. Đạm Dung thong thả bước đến bên người hắn ngồi xuống. Lời muốn nói đều bị nghẹn ở bên miệng, nói không nên lời, nhà mới bố trí kỳ thật thực hợp hương vị của nàng. Tin tưởng rất nhiều người khi sống một mình hy vọng có thể có một không gian thoải mái vui vẻ. Đêm yên tĩnh, có chỗ ở chính mình trú chân, có một nam nhân bầu bạn bên cạnh, kỳ thật đã không còn mong ước gì thêm. Tự tôn có lẽ sẽ khiến ngươi không chịu nhượng bước, khi bất đồng lại không tránh khỏi tranh cãi không nghĩ nợ hắn. Lại sợ hắn mất hứng, nàng cắn môi dưới, nội tâm dãy giụa không thôi, suy nghĩ cái gì, có muốn ăn hay không? Hắn kéo lấy khuỷu tay nàng, Đạm Dung nghiêng đầu, cái hộp mở ra trước mặt, thấy nàng không dị nghị, hắn cầm sợi mì đưa đến miệng nàng, nàng vẻ mặt đau khổ nhai nhai, lại chậm rãi nhấm nuốt, đã lạnh ngắt cho nên hắn trên tay nhấc cái hộp. Ý tứ thực rõ ràng Đạm Dung bĩu miệng cũng lười nói đành đứng dậy. Cầm cái hộp kia đi vào phòng bếp, hắn nhìn lại phòng bếp, từ cửa có thể thấy được thắt lưng nàng hơi khom, cái mông ở phía sau vểnh lên, đại khái đang ở đó nghiên cứu hoạt động của lò vi sóng. TNN, sắc lang, đun nóng một phút là có thể. Hắn cất giọng, sau đó chậm rãi rót chén trà, thời điểm uống nước khóe miệng đắc ý tươi cười. Vài phút sau, Đạm Dung tay đang cầm cái hộp đi ra. Lâu như vậy, hắn nho nhỏ thầm oán. Ngay cả lò vi sóng đều không biết dùng. Thử hỏi hắn như thế nào yên tâm để cho nàng sống một mình. Em sợ không đủ nóng. Nàng đi đến bên người hắn đang muốn ngồi xuống. Và Vạn Tuế chỉ đùi của mình. Đạm Dung thần sắc cứng đờ. Thật không có thói quen thân thiết vô cùng này. Đang do dự hết sức, bàn tay to của hắn chụp tới, đem nàng vững vàng ngồi ở hai bên đùi. Nàng hơi từ chối, bị hắn đè lại, đừng nhúc nhích. Vạn Tuế nắm thắt lưng của nàng, bả đầu vùi sâu gáy của nàng, hít mùi hương trên người của nàng. Mệt chết, Đạm Dung vốn tay đang cầm cái hộp giơ lên cao, nghe được giọng nói của hắn mang theo mệt mỏi, cảm thấy tràn đầy thương tiếc. Nàng một bàn tay nhẹ vỗ lên đùi hắn, ôn nhu nói, trước ăn cái gì đi, đừng để bị đói. Vạn Tuế chậm rãi nâng đầu lên, kéo nàng xuống cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng vẫn luôn dụ dỗ hắn kia. Em đút cho anh, nàng tức giận cúi xuống, nhưng người cầm lấy chiếc đũa trên bàn trà, một ngụm gắp cho hắn. Nếu trước kia có người nói cho nàng, luyến ái sẽ làm người ta trở nên buồn nôn như vậy. Đánh chết nàng đều không tin, nhưng là sự thật xảy ra trước mắt, khóc khóc Vạn Tuế ra đều biết làm nũng. Nàng có phải cũng nên tạo thói quen tốt một chút hay không? Buổi tối bàn bạc chuyện như thế nào rồi? Sau khi ăn no bụng, Vạn Tuế ôm nàng không khỏi thắc mắc hỏi. Vài ngày nữa sẽ khởi công. Đúng rồi, buổi tối em có thấy Tiểu Phi? Không biết nàng cùng Hoắc Duẫn Đình hàn huyên cái gì? Đạm Dung mới nhớ lại gọi điện thoại cho nàng. Trực giác cảm thấy Hoắc Duẫn Đình tên kia quá sâu trầm. Tiểu Phi vẫn là đừng cùng hắn thân cận quá, nha đầu kia còn không có khai giảng, ách, không biết, ngay cả hắn, người làm ca ca này cũng không biết, nàng như thế nào biết được. 15 theo anh về nhà một chuyến đi, đi làm gì, nàng sửng sốt, hắn nâng mắt lên thẳng tắp rừng ở trên người nàng, đi báo danh, nàng hơi ngẩng đầu lên, lấy thân phận bạn gái, nam âm trầm thấp có một chút lười nhác. Lại gần từng tiếng vô cùng rõ ràng. Ồ, nàng gật gật đầu. Thần sắc như thường, em có vẻ không có ý kiến. Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt không xương của nàng. Nhìn gắt gao vào chủ nhân của nó. Anh nghĩ em có ý kiến. Không có, chính là quá mức bình tĩnh. Không có biểu hiện ra đặc biệt hưng phấn. Cũng không có đặc biệt khẩn trương. Điều này là ngoài hắn dự kiến. Nữ hài tử gặp người lớn không nên là phản ứng như vậy đi. Hay đây là việc nàng cho rằng căn bản không đáng lo. Như thế nào đột nhiên lại tức giận, nàng một tay sờ lên trán của hắn, muốn vuốt lên vài vết nhăn kia, em làm sai cái gì khiến cho anh mất hứng, bị Vạn hỏi như vậy. Vạn Tuế càng phiền chán, có đôi khi hắn thực không hy vọng nàng bình tĩnh như thế. Điều này làm cho hắn cảm thấy chính mình thực không thành thục. Hắn rõ ràng so với nàng lớn hơn vài tuổi. Nỗi buồn phiền ở trong lòng không thể nói ra lời. Hắn đành phải hung hăng cắn tay nàng một ngụm để giải hận. Ai nha, trên MU bàn tay giấu răng rõ ràng hơn. Đạm Dung kêu một tiếng. Thật sự đoán không ra nguyên nhân khiến hắn tức giận. Chỉ cảm thấy hẳn là vì chính mình lạnh nhạt khiến cho hắn không hờn giận. Đi về nhà hắn ăn cơm không thành vấn đề, lúc trước cũng từng đi qua, lấy thân phận bạn gái tham dự cũng không thành vấn đề. Chỉ cần hắn thích, bình tĩnh nhận yêu cầu hắn đưa ra, nàng không cảm thấy chính mình có chỗ nào không đúng nha. Người kia lại hạ xuống những nụ hôn nhỏ vụn, những dấu răng dài khắp trên người nàng, Đạm Dung ngửa đầu. Thật sự rất khó lý giải vì sao mọi người khi luyến ái thần kinh đều trở nên yếu ớt như thế. Chẳng lẽ cũng chỉ có nàng là thanh tình? Nàng lắc đầu, ngay sau đó bị người nào đó kéo xuống. Không quá vài giây liền bị hôn đến nỗi không còn ý thức được gì. Cách chương.